là pháp sư sẽ chết trong trận đấu. Loại tử vong này, người ta gọi là bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net